Chương 0624, xem ai tổn hại qua được ai. Lâm Hạo Thiên rất bất mãn Nguyễn Đạo Hàng đối với Quân Vô Cực nhắc nhở, hắn thật vất vả mới lắc lư đến Quân Vô Cực bóc cái này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn Đạo Hàng lại tới nhắc nhở nàng, là muốn cho nàng đổi ý sao? Hắn cố ý nói ra, trưởng môn cái này quá lo lắng, Quân Vô Cực tất nhiên dám đón lấy nhiệm vụ này, khẳng định có vạn toàn nắm chắc. Quân Vô Cực liếc nhìn hắn một cái, lười nhác cùng hắn tranh luận, chỉ hiếu kỳ hỏi Nguyễn Đạo Hằng, xin hỏi trưởng môn, Cuồng Lang kỵ binh cùng Vu sư là cái gì? Nguyễn Đạo Hằng kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi vợ ơ y ma không biết còn kém trực tiếp hỏi, ngươi đều không biết ngươi còn tiếp nhiệm vụ gì? Quân Vô Cực vô tội nháy mắt mấy cái, ta lại không đi qua Phong Lang quan, không biết có gì đáng kinh ngạc. Nguyễn Đạo Hằng thở dài, đành phải thay nàng giải thích, phía Bắc man tộc cùng đàn sói làm bạn, An Long ở lỗ, 10 điểm dã man hung tàn. Bọn họ am hiểu huấn luyện lang kỵ binh, cùng sử dụng dược vật để cho lang kỵ binh phát cuồng, phát huy ra mấy lần sức chiến đấu. Những cái này cuồng lang kỵ binh so bình thường man tộc còn muốn càng thêm hung tàn, có thể đủ hai tay đem địch nhân tươi sống xé nát, chiến trường bên trên thường thường vô cùng thê thảm. Bọn họ Vu sư QNZ cùng chúng ta linh sư khác biệt, linh sư am hiểu là ngũ hành chi lực, bọn họ lại am hiểu thuật nguyền rủa, thậm chí có thể đủ thuật nguyền rủa suy yếu bên ta tướng sĩ chiến lược. Trước kia chúng ta lẫn nhau có ước định, bọn họ Vu sư sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng là năm nay tình huống khác biệt, bọn họ khí thế hung hăng, tất nhiên sẽ đánh vỡ trước kia ước định, để cho Vu sư xuất thủ. Cho nên ngươi nếu là đi Phong Lang quan, còn phải nghĩ biện pháp, tại chiến tranh bắt đầu trước diệt trừ bọn họ Vu sư, bằng không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến đây hắn dừng một chút, tinh tế quan sát một lần Quân Vô Cực sắc mặt, gặp trên mặt nàng vờ ơ y ma không sợ hãi chút nào, không khỏi vô cùng bất ngờ. Hắn lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có trọng yếu một chút, Phong Lang quan một vùng bị man tộc mấy năm liên tục cướp bóc, ruộng đất càng ngày càng cằn cỗi, lương thực từng năm mất mùa. Bây giờ, Phong Lang quan quân lương nghiêm trọng thiếu, ngươi nếu là đi, còn phải nghĩ biện pháp trong 3 tháng chuẩn bị đầy đủ quân lương, bằng không thì tất cả tướng sĩ đều phải đói bụng trên chiến trường. Quân Vô Cực nghe thế bên trong, triệt để bó tay rồi. Trước đó Cuồng Lang kỵ binh cùng Vu sư thì cũng thôi đi, còn có thể nói là man tộc đặc sắc. Thế nhưng là quân lương thiếu là có ý gì? Nàng đi hỗ trợ, còn được giải quyết quân lương thiếu vấn đề địa phương đại tộc, quan viên, hoàng thất cùng thanh vân môn tầng tầng bóc lột, chẳng lẽ liền đem sĩ quân lương cũng không chịu phụ trách? Quân Vô Cực lúc này hỏi, từ ta phụ trách quân lương triều đình đâu, dù sao cũng phải thông qua quân phí cái gì, ai chẳng lẽ muốn cho nàng đánh không công? Đừng nói cửa, liền cửa sổ cũng đừng nghĩ. Có Nguyễn Đạo Hàng sờ lên râu ria, có chu tờ xấu hổ, quân phí tự nhiên là có, chỉ là Chu quốc năm nay tình cảnh quả thực không ổn. Các quốc gia đột nhiên liên thủ, chuẩn bị quân công, Chu quốc hai mặt thủ địch, các nơi biên quan đều sẽ dấy lên chiến hỏa. Cái này quân phí sợ là muốn giật gấu va vai. Quân Vô Cực đứng dậy liền đi, trưởng môn kia vẫn là tìm người khác đi, quân mộ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Sợ là không bỏ ra nổi tiền đến phụ cấp cái này thiếu quân phí. Thế gia đại tộc, các nơi quan viên, hoàng thất vương tộc còn có thanh vân môn hưởng dụng đại bút tài nguyên, nhưng phải nàng tự móc tiền túi chấn thủ biên quan, nghĩ đến thật là đẹp. Nếu là không cho nàng quân phí, nàng liền đi cướp sạch trong hoàng cung kho xem ai tổn hại qua được ai. Nguyễn Đạo Hằng cùng Lâm Hạo Thiên đồng dạng không còn gì để nói. Quân Vô Cực còn dám nói bản thân xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết, nàng cũng không nhìn một chút. Nàng cái kia mỹ dung mặt nạ dưỡng da đều đã kiếm bao nhiêu tiền?